vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261: Ra ngoài trường hoạt động. Đối với O for One loại cấp bậc này địch nhân, ngục giam sẽ không để cho hắn có động đậy một tia khí lực. Toàn thân quấn quanh lấy đặc thù trói buộc dây, động một chút ngón tay đều không được. Thông qua tiêm vào đặc thù dược vật, khiến cho thân thể bất lực, thậm chí không cách nào sử dụng cô C 360 độ không góc chết giám thị. Mấy cái hỏa lực nặng điểm một mực chỉ vào O for One. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, những hỏa lực này điểm sẽ ở trước tiên đem O for One bắn giết. Đến bây giờ, còn không có bất cứ địch nhân nào có thể từ trong ngục giam đào thoát. Vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ bộ dáng này, nếu là O for One lại chạy đi ra, đoán chừng không ai ngăn được hắn. O for One cường đại, tuyệt đối không phải những cái kia chức nghiệp anh hùng có thể ngăn cản. Liền xem như xếp hạng thứ hai Endeavor cũng không được. Nếu để cho O for One đào thoát cũng triển khai trả thù, cái kia thật liền không ai có thể đủ quản được hắn. Ha ha ha, là như vậy sao? Kỳ thật ta thật không có nghĩ như vậy. Ô Mai đột nhiên cười ha ha, hai mắt quét qua trước đó thất vọng, có chút buồn cười nhìn xem Takashisu. Takashisu, ngươi có phải hay không đem chính mình đem quên đi? Ta tin tưởng thực lực của ngươi tuyệt đối không ở O for One phía dưới. Nếu quả như thật có ngươi nói một ngày kia, ngươi sẽ phải vất vả. Ngoặc kép, Takashisu có chút im lặng nhìn xem O Mai. Còn có thể nói giỡn, thân thể hẳn là không có vấn đề. Ta cũng không muốn làm những thứ này tốn công mà không có kết quả sự tình. Quá phiền toái, không nói những thứ này. Ô Mai, ta chỗ này có một chút đồ vật muốn tặng cho ngươi. Đây là David tiến sĩ giúp ngươi kiếm được. Takashisu tiện tay lấy ra một cái hộp nhỏ, là Takahisu tất cả sinh mệnh dược tề. Trở về mấy ngày đều không có cơ hội muốn giao cho Ô Mai. Hôm nay vừa vặn giao ra. A, David kiếm được. Hắn lại làm cái gì sao? Ô Mai tiếp nhận hộp, hơi nghi hoặc một chút mở ra, nhưng khi Ô Mai mở hộp ra, nhìn thấy đầy mắt đỏ tươi, Ô Mai trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này, đây đều là sinh mệnh dược tề. Ô Mai miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn về phía Takashisu. Đúng, những này là ta tất cả hàng tích trữ, đều ở nơi này. Ô Mai, ngươi tranh thủ thời gian uống hết đi đi. Như vậy cần phải có thể trị hết trên người ngươi tổn thương. Takashisu chỉ Ô Mai bụng bên trái, nơi đó là Ô Mai nhược điểm. Ngoặc kép, đem nhiều như vậy chân quý dược tề đưa cho ta, ngươi cùng David đến cùng làm cái gì? Ô Mai cũng không có bởi vì số lượng đông đảo sinh mệnh dược tề mà cảm thấy cao hứng, ngược lại cảnh giác mà hỏi. Hiển nhiên là đang lo lắng David tiến sĩ, không phải chuyện gì ghê gớm, nội dung cụ thể ngươi có thể chính mình hỏi David tiến sĩ. Ta liền không nói với ngươi, dù sao lời hứa của ta đã hoàn thành, những thứ này dược tề giao cho ngươi, ngươi là chính mình uống vẫn là lưu cho người khác ta đều không xen vào. Tùy ngươi dùng, giao ra sinh mệnh dược tề. Takashisu cũng coi như chấm dứt một cọc tâm sự, không nói thêm lời xoay người rời khỏi, mà Ô Mai chần chờ mấy giây, sau đó xoay người rời khỏi, hẳn là đi liên hệ David tiến sĩ xác nhận tình huống đi. Takashisu cũng không lo lắng Ô Mai biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chính mình lại không có dùng ác tính cường hóa trang bị làm chuyện xấu, Ô Mai cũng không quản được. Trường học sinh hoạt tiếp tục, Takashisu còn tại tìm kiếm lấy trở thành chân chính anh hùng phương pháp. Hai cái cao cấp nhiệm vụ chỉ hoàn thành một cái, một nhiệm vụ khác Takashisu cũng nghĩ tại cái này thời gian đưa nó hoàn thành. Nói như vậy, Takashisu trên tay liền sẽ có được hai tấm phá giới phù. Xuyên thẳng qua thế giới lực lượng càng đầy, mà liền tại Takasisu vì nhiệm vụ mà cố gắng thời điểm. Các học sinh ra ngoài trường hoạt động cũng lần lượt triển khai. Ba tên anh hùng khoa năm thứ ba tiền bối đi tới lớp A. Làm tham gia ra ngoài trường hoạt động tấm gương. Ba người này là anh hùng khoa năm thứ ba thành tích ba hạng đầu người. Đã bên ngoài khai triển sân trường hoạt động thời gian rất lâu. Thực lực vô cùng mạnh. Thứ nhất, Lemillion, một tên tóc vàng thiếu niên cao lớn. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười. Cô C là xuyên thấu. Thứ hai, Amajiki Gamaki, có chút hướng nội tự ti thiếu niên tóc đen. Cô C tái hiện. Thứ ba, Hado Nechira, tính cách như quen thuộc tóc dài mỹ nữ. Cô C xoán ốp quyển. Ba người này được xưng là năm thứ ba Big Ba, thân mật vô cùng tam cự đầu. Vừa thấy mặt, Lemillion liền cho năm nhất các học sinh bên trên bài học. Đây là một hồi lấy đánh nhiều chiến đấu. Tại sân huấn luyện bên trong, Lemillion một người cùng lớp A tất cả học sinh chiến đấu. Ngoại trừ Todoroki Soto còn có bị xử phạt cấm túc Bakugo Kazuki không có xuất thủ. Cái khác tất cả học sinh toàn bộ gia nhập chiến đấu. Lấy Midoriya Izuku làm tiên phong, phát động công kích, sau đó bị hoàn ngược. Lemillion Kose là xuyên thấu. Bất kỳ cái gì công kích đều có thể xuyên thấu thân thể của hắn. Không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mặt khác hắn cũng có thể để cho mình thân thể xuyên thấu tiến vào dưới mặt đất tránh né công kích. Lâu dài rèn luyện thân thể lại là công kích cường đại nhất vũ khí. Lợi dụng chính mình xuyên thấu Kose, Lemillion xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại từng cái học sinh sau lưng. Sau đó đều là một quyền giải quyết, một trận chiến đấu, để các học sinh minh bạch chính mình cùng chức nghiệp anh hùng ở giữa chênh lệch. Liền xem như đã tiếp xúc qua địch nhân, thậm chí đánh bại qua mấy tên địch nhân Midoriya Izuku bọn người. Cũng tại lúc này thu liễm có chút nôn nóng tâm thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, một cái chỉ so với bọn hắn nhiều hơn 2 năm học tiền bối. Vậy mà lại bị chủ nhiệm lớp Aizawa Sota đánh giá là tiếp cận nhất no, một anh hùng, bao quát chức nghiệp anh hùng. Lemillion là một người dáng dấp có điểm giống Đinh Đinh, thiếu niên. Cô C là xuyên thấu. Đây thật ra là một cái rất phiền phức cô C. Mặc dù có thể xuyên thấu bất luận cái gì công kích tránh né tổn thương, nhưng là phát động cô C xuyên thấu đồ vật cũng bao quát dưỡng khí, tia sáng, cùng xúc cảm. Người bình thường mất đi cảm giác như vậy đã sớm bối rối tay chân. Lemillion cũng thế, ban đầu đi vào U, A thời điểm, cũng bởi vì tự thân cô xê nguyên nhân một mực là ở cuối xe. Nhưng là hắn dùng cố gắng của mình đã chứng minh chính mình. Hắn là một tên cố gắng thiên tài, ở cuối xe biến thành N0, một cố sự rất khích lệ lòng người. Các học sinh sau khi nghe được mỗi người đều bị khích lệ đến. Các học sinh biết được. Lemillion là tại ra ngoài sân trường hoạt động về sau, thực lực bản thân mới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, thế là mọi người bắt đầu mong đợi lần này ra ngoài trường hoạt động. Thế nhưng là, sân trường hoạt động thân thỉnh là một kiện chuyện phiền phức. Tiếp nhận sự vụ của các ngươi muốn cùng trường học thương lượng một ít hiệp nghị. Nhất định phải cân nhắc an toàn của các ngươi. Sau đó truyền thông phương diện kia cũng muốn chú ý. Hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành dư luận, sinh ra ảnh hưởng không tốt. Cho nên, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng các ngươi tạm thời suy tính một chút. Sân trường hoạt động cũng không vội tại nhất thời. Các ngươi cần càng nhiều học tập cùng huấn luyện. Aizawa Sota đề nghị, cũng đem tham gia ra ngoài trường hoạt động một ít nguy hại nói ra. Đối với vấn đề này, các học sinh kịch liệt thảo luận, một ít học sinh nghe theo Aizawa Sota lời nói, quyết định vẫn là trước hoãn một chút. Chỉ có 5 tên học sinh quyết định muốn đi tiến hành ra ngoài trường hoạt động, theo thứ tự là Midoriya Izuku, Kirishima Eijiro, Soyu Fubuki, Uraraka Ochako, còn có Asui Suyu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.